Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Học sinh sinh ý là tốt nhất làm. Cho nên ngoài cổng trường các loại bày quán khai cửa hàng cái gì cần có đều có. Tiêu Văn đi theo Tống Lâm phía sau đi tới một chỗ nướng BBQ quán ăn khuya. Có chút kinh ngạc nhướng mày. Ngươi nên không phải là mời ta ăn cái này đi. Hắn còn tưởng rằng Tống Lâm là tính toán thỉnh hắn đi trường học ngoại tiệm cơm nhỏ ăn cơm đâu. Rốt cuộc đại giữa chưa ăn que nướng cũng không có phương tiện nha. Tống Lâm không để ý đến hắn. Hướng về phía đang ở nướng giá trước vội đến khí thế ngất trời lão bản hô. Lư Thúc, lão bộ dáng, song phân, vừa thấy liền biết hắn là khách quen. Cùng lão bản quan hệ đều chín. Lão bản chăm vội chung ngẩng đầu hướng Tống Lâm cười cười. Vang dội đáp, ai, chờ hạ liền hảo. Tiêu Văn cùng Tống Lâm tìm không vị ngồi xuống. Hiện tại là giữa trưa. Khách nhân không tính đặc biệt nhiều. Tới rồi buổi tối loại này nướng BBQ quán ăn khuya tuyệt đối là chật ních. Tống Lâm lúc này mới nói. Hắc hắc, Lư Thúc nướng BBQ tay nghề đó là đỉnh cao. Ngươi nếm thử sẽ biết Tiêu Văn kỳ thật rất bình tĩnh. Còn không phải là loát xuyến sao. Hắn lại không phải không ăn qua. Đại khái cũng là vì Tống Lâm cùng lão bản quan hệ hảo. Cho nên bọn họ ngồi xuống không bao lâu liền bắt đầu thượng que nướng. Chay mặn đều có, giống nhau hai đại phân. Phân biệt dùng đặc chế thiết cái thẻ xuyến nướng hảo đặt ở mâm bưng lên. Còn đưa tặng hai ly nước trái cây. Chính là dùng cái loại này nước chanh phấn đoái thủy hóa ra tới nước trái cây. Tuy rằng thấp kém nhưng bởi vì ướp lạnh qua, phối hợp que nướng ăn cũng coi như có khác một phen phong vị. Tiêu Văn tu vi cao, sớm đã tích cốc, nhưng xuyên qua sử dụng sau này người khác thân thể còn phải ăn cơm. Nhưng ăn bình thường cơm canh hắn mỗi ngày đều đến cưỡng bách trứng dường như bài trừ cơm canh. Những cái đó tạp chất, cho nên hắn hiện giờ ăn đều là ở tu chân giới gửi ở trong không gian linh thực. Chân chính vô ô nhiễm môi trường vô tạp chất màu xanh lục thực phẩm. Ăn một đốn hắn cái này phàm nhân thân thể có thể quản 3 ngày không đói bụng. Nhưng hiện tại nam chủ thỉnh hắn loát xuyến. Hắn cũng không hảo qua nhìn. Cũng động thủ cầm lấy một chuỗi thịt dê xuyến liền khai ăn. Động tác đơn thuần không làm ra vẻ. Làm đối diện ngồi Tống Lâm xem đến có điểm khiếp sợ. Tống Lâm vốn tưởng rằng chính mình ngồi cùng bàn như vậy làm ra vẻ lại ngạo khí nhà giàu công tử ca. Sẽ thích ứng không được này quán ăn khuya loát xuyến trải qua. Hắn đều nghĩ kỹ rồi khuyên như thế nào nói hắn. Kết quả như vậy vừa thấy. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình này ngồi cùng bàn loát xuyến kinh nghiệm chút nào không thua. Kém với hắn. Hoàn toàn là cái người chơi lâu năm lạp. Tiêu Văn nhận thấy được đối diện đến từ Tống Lâm nhìn chăm chú. Ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn cầm một chuỗi nướng khoai tây sững sờ ngốc dạng. Nhịn không được cười nói. Ta nhưng không điểm ngươi huyệt đạo. Ngươi như thế nào chính mình định trụ. Tống Lâm lấy lại tinh thần. Ngượng ngùng cười cười. Ăn luôn một mảnh khoai tây. Tò mò nhìn Tiêu Văn hỏi. Ngươi thật sẽ trong truyền thuyết võ thuật A. Về điểm này huyệt công phu thật sự chỉ cần học thuộc lòng huyệt vị đồ là có thể học được sao? Cái nào nam sinh đối võ công không hướng tới. Tống Lâm có thể tại đây còn tuổi nhỏ liền hỗn ra điểm danh thanh tới. Hắn cũng là luyện qua mấy chiêu. Bất quá hắn kia luyện qua chỉ có thể nói là đánh nhau chiêu thức. Không tính võ công, Tiêu Văn nói. Võ thuật hoàn toàn là giàn hoa. Ta luyện chính là võ công. Có thể cỏ lau độ Giang Phi Diệp giết người võ công. Tống Lâm lộ ra vài phần hoài nghi thần sắc. Ngươi có thể có như vậy lợi hại. Tiêu Văn dừng một chút. Hắn cũng nhớ tới chính mình hiện tại cũng chính là cái tam lưu cao thủ trình độ. Tuy rằng khinh công cũng không tồi. Nhưng không cũng đủ nội lực chống đỡ. Cỏ lau độ Giang thật đúng là làm không được. Phi Diệp giết người nhưng thật ra có thể làm được. Nhưng hắn tổng không thể đối Tống Lâm nói chính mình thật sẽ chiêu này giết người đi. Cho nên cuối cùng hắn sắc mặt có điểm xấu hổ. Ta là nói ta luyện võ công luyện đến thành công chi cảnh có lợi hại như vậy. Ta hiện tại còn chưa tới tình trạng này, Tống Lâm ha hả. Ta liền biết ngươi ở khoác lác. Cỏ lau độ Giang Phi Diệp giết người hoàn toàn là võ hiệp tiểu thuyết hư cấu được không? Lừa dối ai đâu? Tiêu Văn nhướng mày. Tuy rằng hắn đích xác có lừa dối Tống Lâm. Nhưng tuyệt đối là hướng thấp lừa dối. Không có đem chính mình hướng cao khoác lác. Bất quá hắn cũng không có làm cái gì tới chứng minh chính mình lời nói phi hư. Rốt cuộc nếu hắn tâm cảnh kém đến chỉ là bởi vì người khác vài câu không có ác ý suy đoán liền dậm. Chân chứng minh chính mình, kia hắn cũng sẽ không tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Một chung để lại cho học sinh giữa trưa ăn cơm trưa cùng nghỉ trưa thời gian thực sung túc. Không sai biệt lắm có 3 cái giờ, nhưng hai cái nam sinh cùng nhau loát xuyến nói chuyện phiếm. Trong bất chi bất giác thời gian liền đi qua, Tiêu Văn nhìn đồng hồ, phát hiện đã 2 điểm nhiều. Vì thế nói, 2 giờ rưỡi đi học. 2 điểm 25 phân liền phải đánh dự bị linh. chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ trước tiên đến. Chúng ta vẫn là mau đi trường học đi. Tống Lâm nhỏ giọng nói thầm oán giận hai câu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy tính tiền cùng Tiêu Văn cùng nhau hồi trường học. Sao chủ nhật. Tiêu Văn giữa trưa mua một ít lễ vật sách theo đúng giờ đi vào Lý Duyệt Thần cửa nhà gõ cửa. Thực mau đại môn đã bị mở ra. Lý Duyệt Thần ăn mặc hưu nhàn phục cười khanh khách đứng ở cửa. Mau tiến vào, sau đó quay đầu lại chiều phòng trong hô một câu. Mẹ, ta đồng học tới rồi. Tiêu Văn xách theo lễ vật vào cửa. Lúc này nữ chủ trong nhà điều kiện kỳ thật cũng không phải thực hảo. Phòng ở không tính rất lớn. Mặt đất là nền xi măng. Nhưng quét tước thật sự sạch sẽ. Mặt tường cũng là xi măng mặt tường. Liền bạch vôi cũng chưa mạt. Nhưng bị cẩn thận dán lên báo chí. Phòng khách bị cách ra một cái phòng nhỏ thả trương đơn người giường. Cho nên phòng khách trở nên thực nhỏ hẹp. Đãi khách cùng ăn cơm đều là tại đây nhỏ hẹp trong phòng khách. Lý Duyệt Thần trong nhà không có sofa. Cho nên kia trương viên mộc bàn ăn liền như vậy bày biện ở hẹp hòi phòng khách trung gian. Chung quanh đặt mấy cái ghế dựa. Đối diện bàn ăn vách tường trước phóng một cái đặt tạp vật đại ngăn tủ. Đại ngăn tủ thượng có một cái tóc vuốt ngược tivi. Tiêu Văn vừa vào cửa liền nhìn đến tới gần cửa buồng vệ sinh cùng phòng bếp. Đều là hẹp đến chuyển không khai thân cái loại này. Nữ chủ mẫu thân chính cầm nồi sạn ở trong phòng bếp bận việc. Nhìn thấy hắn tới vội vàng buông nồi sạn. Đôi tay hướng trên người trên tạp dề xoa xoa. Cười tủm tỉm nói. Hoan nghênh Tiêu đồng học tới nhà của ta làm khách. Đi ngồi xem một lát tivi. Đồ ăn thực mau liền hảo. Tiêu Văn cười chào hỏi. Bá mẫu hảo. Hắn đem trong tay lễ vật đưa qua đi. Đây là ta lần đầu tiên tới cửa. Mang theo điểm nhi lễ vật. Còn thỉnh bá mẫu không cần ghét bỏ. Lý mẫu nhìn thấy Tiêu Văn trong tay xách theo vừa thấy đóng gói liền rất xa hoa lễ vật. Nhăn lại mi, vội vàng chống đẩy nói. Ngươi đứa nhỏ này, tới bá mẫu ra ăn cơm còn dùng mang cái gì lễ vật. Hôm nay vốn nên là chúng ta cảm tạ ngươi. Như thế nào ngược lại là muốn ngươi cho chúng ta tặng lễ. Nói liền phải Tiêu Văn đem lễ vật lại xách trở về. Tiêu Văn vội vàng đem trong tay lễ vật đặt ở mặt đất dựa tường trong một góc. Xua tay nói, bá mẫu cũng đừng khó xử ta. Đi trong nhà người khác làm khách mang lễ vật là ứng có lễ nghi. Này lễ cũng không thể phế. Ta hôm nay nếu là đem này lễ vật sách trở về. Bị ta ba mẹ đã biết còn không trách ta không hiểu lễ a. Lý mẫu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, tuy rằng vẫn là có chút khó xử, nhưng vẫn là nhận lấy. Chỉ nghĩ ngày sau có cơ hội trả lại trở về đó là. Sao Lý mẫu tiếp tục đi nấu cơm. Tiếp đón Tiêu Văn người thành Lý phụ cùng Lý Duyệt Thần cha con hai. Lý Duyệt Thần cấp Tiêu Văn đổ chén nước, có điểm ngượng ngùng, xác thật có chút đơn sơ. Bất quá nàng nhìn đến Tiêu Văn kia một bộ bình thản ung dung không có chút nào ghét bỏ bộ dáng. Trong lòng đối Tiêu Văn hảo cảm độ đại đại tăng lên. Nàng đã sớm nghe lớp học những cái đó tin tức linh thông đồng học bát quái quá Tiêu Văn gia đình. Bối cảnh, nghe nói hắn là cái con nhà giàu, trong nhà rất có tiền cái loại này. Tuy rằng nàng tự tin ngày sau bằng vào chính mình tiên tri cũng có thể cải thiện trong nhà điều kiện. Nhưng Tiêu Văn một cái nuông chiều từ bé phú nhị đại có thể ở nhà nàng này không tốt điều kiện hạ. Bình tĩnh tự nhiên không hề khinh thường chi sắc. Không thể nghi ngờ lệnh nàng cảm thấy bị tôn trọng. Lý phụ đối Tiêu Văn hảo cảm độ cũng không thấp. Đặc biệt hắn còn cứu chính mình khuê nữ. Học tập thành tích cũng hảo. Làm người hiểu chuyện có lễ phép. Điển hình con nhà người ta. Lý mẫu động tác thực mau. Đồ ăn không bao lâu liền bưng lên bàn. Nhìn bàn tròn đến 7-8 đạo thịt cá đồ ăn. Tiêu Văn trong lòng có điểm giờ khóc giờ cười. Lý gia người đại khái là lấy bọn họ cho rằng tốt nhất đồ ăn tới chiêu đãi hắn. Nhưng Tiêu Văn kỳ thật cũng không thích thịt cá. Ngược lại càng thích ăn chay đồ ăn. Bởi vì thức ăn chay tạp chất so món ăn mặn thiếu đến nhiều. Bất quá hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Ngược lại một bộ ăn thật sự hương bộ dáng. Hắn cổ động lệnh nấu cơm Lý mẫu thập phần cao hứng. Liên tiếp vì hắn gắp đồ ăn. Thích liền ăn nhiều một chút. Đều là cơm nhà. Không tính cái gì. Tiêu Văn cười nói tạ. Sau đó nói. Cơm nhà mới ăn ngon. Ta rất ít có cơ hội ăn về đến nhà thường đồ ăn. Lý mẫu có chút không rõ nguyên do. Cơm nhà rất khó đến sao? Tiêu Văn lộ ra vài phần cười khổ. Ta quanh năm suốt tháng cũng không thấy được ta ba mẹ vài lần. Ngày thường ăn cơm hoặc là ta ba mẹ thỉnh tư nhân đầu bếp làm cơm. Hoặc là từ khách sạn kêu cơm hộp. Nhưng mặc kệ thế nào. Ăn đều là tinh xảo xinh đẹp không hề việc nhà hơi thở tiệm cơm đồ ăn. Ta một người ở nhà nhìn kia một bàn lớn tử hơn 10 nói đồ ăn. Chỉ cảm thấy lạnh như băng, Lý phụ Lý mẫu nghe đều mắt lộ ra thương tiếc chi sắc nhìn Tiêu Văn. Bọn họ vốn dĩ đều cảm thấy kẻ có tiền sinh hoạt đương nhiên là quá đến đặc biệt tốt. Không nghĩ tới nhà có tiền hài tử nhật tử cũng không hảo quá. Quanh năm suốt tháng đều không thấy được chính mình ba mẹ vài lần. Kia không phải thời gian lâu rồi liền chính mình ba mẹ đều không nhận biết sao? Lý Duyệt Thần lúc này nhân cơ hội phát biểu ý kiến. Ba, mẹ, các ngươi cũng nên hấp thụ giáo huấn. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn giống Tiêu Văn ba mẹ như vậy bận về việc sinh ý suốt ngày mặc kệ ta? Sao? Các ngươi nhìn xem, từ các ngươi khai cái kia nhà hàng nhỏ sau, có bao nhiêu lâu không cùng ta cùng nhau ăn cơm xong? Hôm nay chúng ta người một nhà có thể tụ ở một khối ăn cơm vẫn là lấy Tiêu Văn phúc. Lý Duyệt Thần trọng sinh sau tự nhiên tưởng cải thiện trong nhà điều kiện. Liền lợi dụng trọng sinh ưu thế làm trong nhà đi bước một phú lên. Bước đầu tiên nàng chính là làm cha mẹ từ bỏ phía trước thực mau liền không có bảo đảm công tác. Dùng tích tụ khai một nhà hàng nhỏ. Lúc này khai quán ăn nhưng kiếm tiền. Chờ kiếm được xô vàng đầu tiên sau. Lại mua phòng ở. Mua lão thành nội tương lai muốn phá bỏ và di rời nhà cũ. Đãi ngày sau lão thành nội khai phá khẳng định là kiếm phiên. Bất quá khai nhà hàng nhỏ rất bận rất mệt. Vì thế Lý phụ Lý mẫu cả ngày đều vội quán ăn sự tình. Đối Lý Duyệt Thần bắt đầu nuôi thả. Tuy rằng Lý Duyệt Thần là trọng sinh, chính mình chiếu cố chính mình cũng không phải không được. Nhưng nàng mới vừa trọng sinh lúc ấy được đến cha mẹ cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Đây là nàng trọng sinh trước đã sau khi thành niên thật lâu không có cảm nhận được. Nàng khó tránh khỏi có chút tham luyến trầm mê. Kết quả sau lại bởi vì quán ăn vội lên này phân quan tâm cũng ít. Hiện tại nghe được Tiêu Văn lời này, nàng là cái thứ nhất khiến cho cộng minh. Ở Lý Duyệt Thần xem ra, nàng trọng sinh một lần, là hy vọng đền bù tiếc nuối. Làm người một nhà hạnh phúc vui sướng, kiếm tiền cũng không phải phi thường cấp bách sự tình. Rốt cuộc đối trọng sinh nàng mà nói kiếm tiền cơ hội rất nhiều. Tuy rằng không có khả năng đại phú đại quý, nhưng tiểu phú tức an vẫn là không thành vấn đề. Chính là nàng lại càng thích hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải bị kiếm tiền tràn ngập chính mình sinh hoạt. Làm chính mình người một nhà ngược lại đã không có ứng có hạnh phúc vui sướng. Sao Lý Duyệt Thần nói ra loại này lời nói. Tiêu Văn đương nhiên không có khả năng hủy đi nàng đài. Ngược lại ứng hòa nói, khả năng ta nói những lời này có chút mạo muội, nhưng vẫn là tưởng nói ra, bá phụ bá mẫu, tiền vĩnh viễn đều là kiếm không xong, nhưng cùng người nhà ở chung thời gian một khi bỏ lỡ liền vĩnh viễn cũng đền bù không trở lại. Kỳ thật ta đối ta ba mẹ vì kiếm tiền đem ta một người ném mặc kệ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có điểm câu oán hận, hy vọng các ngươi cũng không cần quên ở bận về việc kiếm tiền đồng thời nhiều quan tâm một chút Lý. Đồng học Tiêu Văn nói xong, liền nhìn thấy Lý Duyệt Thần chính cười ngâm ngâm nhìn chính mình. Hắn tức khắc trên mặt nổi lên một ít đỏ ửng, có chút ngượng ngùng vùi đầu ăn cơm ni. Lý Duyệt Thần ngồi ở Tiêu Văn đối diện. Vừa lúc nhìn đến hắn kia thật dài lông mi như cây quạt nhỏ rung động cái không ngừng. Cũng chú ý tới trên mặt hắn đỏ ửng chi sắc, tức khắc sáng tỏ, trong lòng cười trộm, nguyên lai thoạt nhìn cao lãnh học thần cư nhiên là cái sẽ thẹn thùng tính tình. Kỳ thật Tiêu Văn lần đầu tiên tới trong nhà người khác liền nói loại này không thấy ngoại nói trên. Thực tế là không làm cho người thích, nhưng bởi vì hắn phía trước nói một chút chính mình lưu thủ nhi đồng bi thảm hiện trạng. Sau đó lại có Lý Duyệt Thần chính miệng đưa ra, hắn lại nói loại này lời nói liền càng dễ dàng bị Lý phụ Lý mẫu sở tiếp thu. Huống chi Lý phụ Lý mẫu cũng không phải cái loại này một trọng sinh liền phải mỗi ngày đấu não tàn. Nữ chủ cha mẹ, ngược lại bọn họ thực khai sáng rất có người thường sinh hoạt trí tuệ. Nghe xong Tiêu Văn nói sau, hai người đều như suy tư gì. Lý mẫu trước hết đối Lý Duyệt Thần nói, trong khoảng thời gian này sinh ý vội, mụ mụ đích xác bỏ qua ngươi, là mụ mụ sai, về sau mụ mụ mỗi ngày giữa trưa đều trở về. Tác giả có lời muốn nói, bị cảm thật là khó chịu QAQ luôn là đánh hắt xì. Vẫn là đặc biệt đại cái loại này hắt xì, một cái hắt xì đánh ra tới phản tác dụng lực cơ hồ muốn đem ta đưa lên thiên gạch dưới. Z. Gạch dưới mắt trái còn luôn là nhịn không được lên men lưu nước mắt. Vẫn là cảm mạo khiến cho sinh lý nước mắt. Hoàn toàn khống chế không được. QAQ, nhiệm vụ linh 1 năm. Hết chương.